Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, nói điều kiện với ta. Ngươi xứng. 4. Bên tai ký ức không biết làm sao vang vọng lên, trước đây không lâu Lý Đạt gọi điện thoại cho nàng. Thời điểm, một chữ không kém chuyển đạt cho nàng chính hắn nguyên văn. Không có khả năng, ta mãi mới chờ đến lúc đến ngày này. Cách nàng gần như vậy rồi, ta không thể liền như vậy buông tha. Lý Đạt nói, trong miệng hắn nó, là chỉ hắn đạo diễn mộng tường. Hắn vì truy đuổi giấc mộng của hắn, buông tha thứ nhất trường cao đẳng, buông tha đại hảo tiền đồ. Một mình đi tới bê ảnh bắt đầu lại từ đầu. Coi như Hạ Quý Thần thật sự là nhìn tại trên mặt của Dư Quang Ca. Mới như vậy để bảo toàn nàng. Nhưng nàng lại cũng không muốn. Chính mình lấy được một vài thứ phía sau. Yêu cầu hắn bỏ ra cái giá nặng nề như thế. Nếu sự tình là bởi vì nàng mà lên. Vậy thì còn do nàng kết thúc đi. Quý ức đứng tại chỗ. An tĩnh nghĩ một hồi. Tầm mắt liền rơi tại cổ tay mình trên đeo đồng hồ đeo tay. Nàng tĩnh nhìn hai lần, đưa đồng hồ đeo tay hái xuống, cầm đến bên tai, nghe xong rất lâu, mới cất bước, đi ra khỏi Hạ Quý Thần cư xá. Quý ức không có trở về trường học, mà là trực tiếp đi cư xá phụ cận một nhà điện tử tiệm. Ở bên trong mua một cái máy ghi âm, đưa đồng hồ đeo tay bên trong một đoạn ghi âm chuyển tới máy ghi âm sau. Liền cầm điện thoại di động. Bắt đầu gửi tin nhắn hỏi thăm Lâm Chính X phương thức liên lạc. Qua ước chừng hết sức bộ dáng, Quý ức tại Từ Nghệ gửi tới trong tin tức, biết được Lâm Chính X WeChat tài khoản. Quý ức không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp tăng thêm Lâm Chính X bạn tốt. Qua đại khái một phút, Quý ức nhận được Lâm Chính X thông qua tự mình xin phép bạn tốt trả lời. Nàng thật nhanh tại trên màn ảnh điện thoại di động gõ một đoạn chữ. Phát tới. Ngài khỏe chứ, Lâm Tổng, ta là Quý ức, ta có chút chuyện muốn cùng ngài nói một chút. Xin hỏi ngài lúc nào thuận lợi? Cách rất lâu, Quý ức mới nhận được Lâm Chính X trả lời. Ta đêm nay tại Diệt Vườn có một cái bữa cơm. Có chuyện gì, ngươi trực tiếp tới tìm ta gặp mặt nói chuyện đi. Quý ức không có đáp lại, cất điện thoại di động. Nàng đi tới ven đường, chặn một chiếc taxi, báo Diệt Viên, địa chỉ. Đường phố đối diện mặt, một chiếc bảo mẫu trong xe. Thiên tỷ, nàng đi, ngồi ở chỗ tài xế ngồi tài xế. Đem tầm mắt theo mới vừa Quý ức đứng địa phương thu hồi lại. Quay đầu hướng về phía ngồi ở phía sau Thiên Ca lại lên tiếng hỏi. Tiếp đó, Thiên tỷ, chúng ta muốn trở về công ty sao? Thiên Ca không lên tiếng. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, còn dừng lại ở Quý ức trước đã qua địa phương. Nàng là theo Hạ Quý Thần trong tiểu khu đi ra ngoài. Chẳng lẽ nàng cùng với nàng một dạng, đều là đến tìm Hạ Quý Thần? Nhưng là, nàng đến tìm Hạ Quý Thần, tại sao phải đi điện tử trong tiệm mua một cái máy ghi âm? Nàng cầm điện thoại di động, tại ven đường đứng lâu như vậy, mới rời khỏi, là muốn đem máy ghi âm đưa đi nơi nào sao? Chậm chạp không có chờ được Thiên Ca đáp lại, tài xế lại mở miệng, Thiên tỷ, qua mấy giây. Thiên Ca mới lấy lại tinh thần, tầm mắt như cũ nhìn chằm chằm Quý ức mới vừa đã qua địa phương. Giọng nói rất nhạt lên tiếng nói, không trở về công ty. Quay đầu, đuổi theo nàng mới vừa ngồi xe taxi kia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút,